Chương 883, doanh động toàn bộ mẫn lục giới, 9. Quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, nhi tử là xuất sinh, là ho tư cu nở dê nhất định xuất sinh không bằng sao, toàn bộ trong phòng khách lâm vào như chết tĩnh lặng. Thậm chí liên kia đại phu nhân tiếng khóc đều đình chỉ. Ninh Hải chờ Ninh gia hạ nhân đều khiếp sợ nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Ninh Tông Tưởng, thở mạnh cũng không dám. Ninh Tông Tưởng khuôn mặt từ ôn nhu cương triều, một chút xíu vặn mẹo, biến thành dữ tợn thẹn quá hóa giận. Ngươi, có gan lặp lại lần nữa ngươi nói là cái kia một câu nói ngươi cùng con trai của ngươi giống nhau là không muốn mặt heo mở ập tở vẫn là nói ngươi xuất sinh không bằng Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn nghe cái kia một câu, ta đều có thể nói cho ngươi nghe nghe nhìn. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Ninh Tông Tường rốt cục nhịn không được, linh lực trên tay đột nhiên ngưng kết thành hỏa cầu, hướng phía Mộ Nhan hung hăng đánh tới. Một chiêu này là Ninh gia liệt diễm quyền, Ninh Ngự Thanh cu nở dê thi triển qua. Nhưng là, so với Ninh Ngự Thanh kia liệt diễm quyền công tư bộ tờ, Ninh Tông Tường liệt diễm quyền lại là chân chính liệt diễm đốt cháy, thế không thể đỡ. Mộ Nhan lui lại tốc độ đã thật nhanh. Ngay lập tức cu nở dê thi triển thủy linh lực, ngăn trở hỏa diễm công kích. Nhưng nàng ngưng tụ ra thủy linh lực, nháy mắt liền bị ngọn lửa bốc hơi. Mà xiêm y của nàng cung tóc, cũng bị liệt diễm ngọn lửa đốt tới một chu tờ. Tiểu thư ngụy tử sợ hãi kêu lấy muốn bổ nhào qua, lại bị Ninh Hải sai người một phát bắt được. Ngụy tử khóc thút thít nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cùng một thời gian, mấy chục cái ninh gia tinh anh từ bên ngoài xông tới, đem Mộ Nhan bao bọc vây quanh. Những người này mỗi một cái tu vi đều tại rèn thể bát giai trở lên, thậm chí có mấy cái cầm đầu người đã đạt đến tích cốc tam giai. Mộ Nhan nhìn thoáng qua trên quần áo bị đốt xuyên lô rách, lại vướt vướt tóc, mặt không thay đổi nhìn về phía Ninh Tông Tường. Mà Ninh Tông Tường lúc này đã tỉnh táo lại. Trên mặt dữ tợn phẫn nộ thu lại, một lần nữa phủ lên cao cao tại thượng thong dong. Quân Mộ Nhan, tu vi của ngươi thiên phú xác thực nhất lưu, nhưng muốn cùng ta đấu. Đó bất quá là kiến càng lay cây, liên nửa điểm phần thắng QNZ không có. Huống chi, nơi này là ta Ninh gia, trong ngoài đều là ta người, ngươi cho rằng chống lại ta, ngươi còn có thể chạy đi được sao? Mộ Nhan chậm rãi đem đầu tóc bên trên bị đốt cháy khét toái phát thoát đi, mới nhìn hướng Ninh Tông Tường nói, ngươi muốn giữ lại ta, không chỉ là muốn cưới ta làm thất phu nhân a. Ninh Tông Tường con ngươi rụt lại một hồi. Mộ Nhan cười khẽ, xoay tay một cái. Một cái không chút nào thu hút cổ xưa cổ cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Muốn ta đàn nhìn thấy thanh này đàn trống rông xuất hiện, Ninh Tông Tường hai mắt bên trong, quả thực có ánh lửa cháy hừng hực. Không sai, khi biết con trai trưởng bị giết về sau, Ninh Tông Tường xác thực dị thường phẫn nộ, muốn đem hung thủ kia chém thành muôn mảnh. Ninh Ngự Thanh tại Ninh Tông Tường trong mắt bất quá là cái đồ con lợn, nhưng đến cùng là mình thân nhi tử, mà lại thiên phú không tồi. Ninh Tông Tường bỏ ra bó lớn tài nguyên, đem Ninh Ngự Thanh bồi dưỡng được đến, dự định tiễn hắn đi tham gia tông môn tuyển chọn. Nếu là có thể đi vào như Ly Hỏa Tông như thế đại môn phái, Ninh gia có lẽ còn có thể lại lên một tầng nữa. Thật không nghĩ đến, hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được nhi tử, lại bị một nữ nhân giết. Cái này khiến Ninh Tông Tường sao có thể không hận, nhưng mà, rất nhanh, hắn nghe được Thiên Hương lâu bên trong may mắn còn sống sót thị vệ tự thuật. Nữ nhân kia nhìn tu vi bất quá rèn thể cựu giai, nhưng vợ ơ y ma có thể đem các nàng những thủ vệ này cùng tích cốc thất giai Ninh đại thiếu đánh không hề có lực hoàn thủ. Nguyên nhân chính là nàng trên tay có một cái thần bí cổ cầm. Thấu chương xong.